Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, giải trận. Mỗi một cái thời đại trận pháp đều có trình độ nhất định thay đổi. Nếu đơn thuần dùng tiến bộ hoặc thoái hóa tới khái quát cũng không công bằng. Chỉ có thể nói thuận theo đương đại trong thiên địa tình huống. Làm ra tương ứng thay đổi tới thích ứng. Trung cổ trận pháp ngắn gọn đại khí. Thập phần chịu người tôn sùng. Nhưng học tập lên thập phần khó khăn. Ngạch cửa quá cao. Sẽ dẫn tới tập trận giả càng ngày càng ít. Tinh tiến giả càng là 10 không còn 1. Đại đạo chí giản. Làm hạ vực tu sĩ trực tiếp lĩnh hội tinh giản sau. Trận đạo thật sự là có chút khó xử. Hiện giờ trận pháp tương đối phức tạp. Đúng là bởi vì càng phức tạp bày trận phương thức. Đối với sinh linh tới nói càng tốt lý giải. Chính như cùng công pháp giống nhau, càng rong dài, càng lặp lại cường điệu giải thích một ít đạo lý. Các tu sĩ ngược lại có thể càng tốt mà lý giải, này trận pháp đảo cùng trung cổ trận pháp có hiệu. Quả như nhau chi diệu a, xem ra vị tiền bối này đánh với nói rất có nghiên cứu. Chỉ là so với tiểu đồng sư thúc vẫn là kém quá nhiều. Phất y trên người phòng ngự váy. Đưa tin phù bảo cùng với thân phận lệnh bài đều có trung cổ trận pháp dấu vết. Lúc nào cũng dùng nhìn. Tự nhiên có vài phần hiểu biết. Hơn nữa nàng kiếp trước vì luyện hảo kiếm trận. Ở trận đạo trên dưới không ít khổ công. Đối trung cổ trận pháp cũng coi như là có biết một vài. Tự hủy trận pháp cùng khác trận pháp bản. Chất cũng không khác nhau. Đơn giản chính là lợi dụng thiên địa chi lực đạt tới mục đích. Muốn cởi bỏ trận này không lớn dễ dàng. Nhưng tưởng cái biện pháp biến đổi trận hẳn là không khó đi. Phất y thần thức thực mau thăm. Dò đại bộ phận trận cơ nơi. Nhưng nàng vẫn có thể rõ ràng mà cảm giác đến. Dưới nền đất còn ẩn nấp một bộ phận trận kỳ không có bị nàng tìm được cứ như vậy. Muốn tìm ra lỗ hổng chui vào đi lấy vật liền có chút khó khăn. Chỉ có ở đã biết cơ sở thượng làm trận pháp sinh biến. Mới có thể bằng mau tốc độ lấy ra bên trong cái dương, phất y thần thức chia làm thiên ti vạn lũ phô. Khai ở sâu dưới lòng đất, phân tán thức hải đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Ở tiến giai trúc cơ trung kỳ sau càng là giống như bản năng phản ứng. Hoàn toàn không hao phí tinh lực, nàng không có vội vã di động bất luận cái gì một cây trận kỳ. Ngưng thần nín thở cảm ứng chúng nó tồn tại. Cùng với rốt cuộc tác động trong thiên địa nào một loại lực lượng. Cũng may là bát quái trận. Còn chưa liên lụy đến thất tinh trận. Nếu không lại mượn ta một cái tiểu cảnh giới thực lực cũng vô dụng. Đương kim trận pháp chẳng qua. Nhưng chia làm cửu cung bát quái thất tinh. Lục hợp ngũ hành tứ tượng. Cùng với tam tài lưỡng nghi nhất nguyên. Luyện khí kỳ nói kim đan kỳ tu sĩ. Nhiều lắm có thể lĩnh ngộ đến thất tinh trận pháp. Tức mượn dùng sao trời chi lực hóa thành mình dùng. Có thể làm được này một bước liền xem như ở trận chi nhất đạo đi được khá xa. Mà cửu cung trận cùng bát quái trận. Mới là tu sĩ cấp thấp nhóm sử dụng tần suất tối cao trận pháp đến nỗi lục hợp. Ngũ hành, tứ tượng trận pháp. Hạ vực ít có người có thể toàn bộ tinh thông. Tập trận nguyên anh viên mãn có thể bố trí ra ngũ hành đại trận. Nhưng muốn hiểu được tứ tượng trận pháp còn cần chờ đến cảnh giới nâng cao một bước, nguyên nhân. Chính là vì hiện giờ trận pháp cấp bậc phân hóa minh xác. Cho nên mới sẽ nhập môn dễ dàng tinh thông khó. Nhưng chỉ cần hiểu rõ trong đó thâm ý. Là có thể đem cửu cung bát quái thất tinh chờ trận pháp tổ hợp thành tinh diệu đại trận, tổ hợp đại. Trận Kito, phân bố quảng thả phức tạp. Nhưng thường thường càng dễ dàng tìm ra sơ hở. Mà trước mắt này tòa tự hủy trận pháp chỉ là bát quái trận. Đội ngũ thủ pháp lại có trung cổ ngắn gọn chi phong. Lúc này mới dẫn tới phất y vò đầu lại nhíu mày. Thật lâu không tìm ra biến trận biện pháp, đại sư tỷ. Biến trận không phải tùy tiện di động một chút trận cơ có thể sao? Muốn hay không trừ một cây thử xem. Không dễ dàng như vậy. Tự hủy trận pháp tinh diệu liền tinh diệu ở. Một khi đã chịu ngoại lực đụng vào, liền dễ dàng trực tiếp kích phát trận pháp, nếu là khác cái gì trận. Nhưng thật ra còn có thể mạo hiểm thử một lần, biến trận nguy hiểm rất cao. Nếu là vận khí không hảo trừ sai rồi trận cơ, rất có khả năng đem một chỗ vô hại phòng ngự trận pháp biến thành vây sát trận. Đến lúc đó nếu đang ở trong trận cũng chỉ có tử lộ một cái. Nàng cùng Lận Bất Khuất hiện tại còn ở ngoài trận, không đến mức bị này trận pháp vây đi vào. Duy nhất yêu cầu phòng ngừa chính là kích phát tự hủy. Hoặc là không cẩn thận cải biến thành đối ngoại công kích trận pháp, trận đạo biến ảo vô cùng. Một chút thay đổi là có thể tổ hợp thành toàn nhiên bất đồng trận pháp. Chúng ta không có thử lỗi cơ hội, chỉ có thể tiểu tâm vì thượng. Phất Y giải thích vài câu lại đắm chìm ở trận cơ bên trong. Một nén nhang lúc sau, nàng rốt cuộc từ một đạo trận kỳ trung cảm ứng được biến ảo cơ hội, này chỗ trận kỳ làm như dẫn. Động dưới nền đất thổ linh căn nguyên, ta thử xem có thể hay không đoạn rớt. Nếu là có thể, toàn bộ trận pháp hiệu dụng liền sẽ đại suy giảm. Lại tưởng tìm kiếm sơ hở liền dễ dàng nhiều, Phất Y nói xong liền đem tản ra thần thức thu hồi. Tập trung ở vừa mới tìm được trận kỳ phía trên. Tam giai trận kỳ uy áp không yếu, nhưng nàng thức hải tương đương với trúc cơ viên mãn tu sĩ. Này đây chưa từng cảm nhận được quá lớn áp lực, đại sư tỷ. Muốn hay không hỗ trợ? Không cần, Phất Y một bên đáp lại, một bên dùng hết toàn lực đem trận kỳ hướng phương đông di động. Thổ vì trung phương, chủ dung hợp, tính chất bao dung, như một người đôn hậu thành thật trả giá giả. Đem chính mình trầm trọng lực lượng từ từ truyền đạt đến yêu cầu địa phương. Mà mộc vì phương đông, tuy cũng có nhu hòa chữa khỏi chi lực, nhưng đối thổ lại có tuyệt đối khắc chế, nàng vô pháp mạnh mẽ đem trận kỳ liên lụy ra tới. Như vậy yêu cầu hao phí quá lớn linh lực, lộng không hảo còn sẽ làm thức hải lọt vào trận pháp phản phệ. Này đây chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tá lực đả lực, đạt thành mục đích thành công. Phất Y cảm giác được trận kỳ trách đi, lập tức phi thân lui về phía sau, vẫn chưa vội vã đi quan sát trận pháp biến hóa, nàng trước muốn xác định tự thân an toàn, lại đi nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tiểu sư đệ, lao người đi hai bước khụ, không phải nàng ích kỷ làm Lận Bất Khuất mạo hiểm, là nàng hao hết thần thức không có biện pháp làm được chính xác quan sát trận pháp. Nói nữa, tiểu sư đệ khôi phục lâu như vậy, cũng là thời điểm lên làm điểm sự. Lận Bất Khuất nghe vậy thật cẩn thận mà đi phía trước dịch vài bước, vẻ mặt không tín nhiệm hỏi Phất Y nói. Đại sư tỷ sẽ không đem trận pháp biến thành đối ngoại công kích đi. Phất Y trầm ngâm một lát, thập phần vô lại nói. Này ta nhưng không cam đoan, bất quá làm người lạc thú liền ở chỗ không biết sao. Tiểu sư đệ, ta xem trọng ngươi. Lận Bất Khuất hít hà một hơi, lắc đầu tiếp theo đi phía trước đi. Đi vào trận pháp cái chắn phía trước đều chưa từng cảm giác được nguy cơ, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn dựa theo Phất Y chỉ đạo, dựa theo riêng phương vị đem thần thức tham nhập dưới nền đất, thực mau tìm được rồi bị di động quá trận kỳ, hình như là ở lôi kéo mộc linh khí. Hơn nữa trận pháp hơi thở đều bị suy yếu chín thành. Hắn kinh hỉ mà quay đầu, lúc này trên mặt lại vô nửa điểm hoài nghi. Không nghĩ tới đại sư tỷ còn thông trận pháp, ta còn tưởng rằng kiếm tu đều chỉ luyện kiếm đâu. Đó là bình thường kiếm tu, ta có thể giống nhau sao? Phất Y kiêu ngạo mà giơ giơ lên cằm. Dựa theo đối với trận pháp ký ức chỉ dẫn, hắn tiếp tục giải trận. Lận Bất Khuất thần thức không ngừng dưới nền đất biến ảo phương vị, khi thì xuống phía dưới tiềm, khi thì hướng nghiêng phía trên thoán động. Nửa nén hương qua đi, hắn rõ ràng như là đem thần thức kéo dài tới rồi càng sâu dưới nền đất. Ai ngờ lại một chút chui ra mặt đất, thành công tìm được tam khẩu đại cái dương, trận pháp xảo diệu chỗ liền ở chỗ này. Thoạt nhìn rõ ràng là tử lộ một cái, đi qua đi lại sẽ phát hiện sinh cơ, mà rõ ràng không hề nguy hiểm địa phương, thường thường chính là tử địa. Lận Bất Khuất thần thức bao bọc lấy cái dương, dựa theo Phất Y phân phó, từ một con đường khác đem đồ vật thuận lợi mang theo ra tới. Hai người cách trận pháp đều đã cảm giác được linh thạch hơi thở, giờ này khắc này càng là có thể rõ ràng mà cảm nhận được mỗi một viên linh thạch tản mát ra tinh thuần linh khí. Phất Y vui vẻ ra mặt, hận không thể sinh một cây cái đuôi ra tới lắc lắc. Nghèo suốt 4 năm Lận Bất Khuất càng là nhịn không được cảm thán nói. tất cả đều là trung phẩm linh thạch a. Cái này nhưng kiếm phiên. Ngoặc kép, hết chương.